đều không có ai có thể khiến Mạnh Lăng dốc hết sức lực để chiến đấu. Như Ý cũng biết, kể cả Tô Minh có mạnh đến mức nào thì cũng không thể là đối thủ của Mạnh Lăng. Nếu Tô Minh bế quan thì chúng ta đợi chút vậy. Mạnh Lăng lại nói, thứ duy nhất khiến anh thấy hứng thú ở học viện linh võ chính là rừng kiếm bi. Vì vậy, hai người trực tiếp đi đến rừng kiếm bi. Phía trước rừng có hai ông lão đang đứng canh gác. Đây là hai lão quái vật ở đời trước của học viện linh võ. Xin chào tiền bối. Như Ý và Mạnh Lăng cùng kính nói. Hai ông lão nhìn Mạnh Lăng một cái, trong ánh mắt giả nua toát lên vẻ kinh ngạc, bởi họ không nhìn thấu người con trai này. Thưa hai vị, tôi tên là Mạnh Lăng, muốn vào rừng kiếm bi tu luyện một chút. Mạnh Lăng lên tiếng. Hai ông lão lắc đầu. Trước khi Tô Minh chưa rời khỏi học viện linh võ, thì ngoài viện trưởng không ai có thể vào rừng kiếm bi. Đây là quy tắc. Mạnh Lăng ngây người ra, Như Ý cũng vậy. Tại sao? Mạnh Lăng ngạc nhiên hỏi. Bởi vì lão tổ từng có quy tắc. Rừng kiếm bi chỉ có viện trưởng và học viên có thực lực mạnh nhất mới có thể vào được. Tôi cũng là học viên của học viện linh võ mà. Mạnh Lăng nói lớn giọng. Lẽ nào hai vị nghĩ thực lực của tôi không bằng Tô Minh? Hai ông lão không nói gì mà chỉ trầm ngâm một lúc. Thưa hai vị, Tô Minh đang bế quan. Nếu hắn không bế quan thì tôi đã đi khiêu chiến với hắn rồi. Mạnh Lăng có chút tức giận. Hai ông lão vẫn không nói gì, bộ dạng thì theo kiểu không cho vào. Sắc mặt Mạnh Lăng lúc này lạnh lùng nói. Hai vị không biết gì về thiên tài hay sao? Núi cao còn có núi cao hơn đấy. Chúng ta đi thôi. Mạnh Lăng và Như Ý lúc này rời đi. Tô Minh giỏi lắm, đúng là yêu nghiệt vậy sao? Anh nghĩ chưa chắc, núi không có hổ thì khỉ cũng có thể xưng vương, đúng là nực cười. Lúc nói ra câu này, tâm trạng của Mạnh Lăng không được tốt lắm. Sau đó, hắn cũng đưa ra quyết định. Một tiếng sau, cả học viện linh võ chấn động, Mạnh Lăng gửi chiến thư cho Tô Minh. Nghe thấy thông tin này, trên dưới học viên của linh võ đều giật mình. Mạnh Lăng là ai? Đầu bị nhúng nước rồi sao? Dám gửi chiến thư cho Tô Minh? Sao hắn dám chứ? Loại rác rưởi nào lại dám khiêu chiến Tô Minh vậy? Đúng là buồn cười. Công chúa nhỏ Cổ Kim nhận được tin thì nói với vẻ khinh bỉ. Vô vị. Quý Thanh Hòa biết được tin này thì chỉ tốt hai chữ. Còn Thanh Loan thì có chút hứng thú, vội đến hỏi ông nội mình về Lâm Chân Võ. Vội đến hỏi ông nội mình là Lâm Chân Võ. Ông ơi, Mạnh Lăng là ai vậy? Mạnh lắm mà. Hắn muốn khiêu chiến với Tô Minh kia sao? Mạnh Lăng và Hứa Như Ý chính là hai người cầm lệnh bài tiến cử vào nhập học ở học viện linh võ. Cháu đừng coi thường Mạnh Lăng. Thiên phú võ đạo của hắn cũng là vạn cổ khó kiếm. Lâm Chân Võ nói. Vạn cổ khó kiếm? Mạnh vậy sao? Lâm Thanh Loan ngây người lẩm bẩm. Vì vậy ngày hôm sau, cô ta cũng khiêu chiến lại Mạnh Lăng. Cô ra chiến thư, Mạnh Lăng không do dự mà đồng ý luôn. Cô không tin, cô không phải đối thủ của Tô Minh, không cần chiến cũng biết. Nhưng Mạnh Lăng là kẻ cô chưa từng nghe tên, liệu có mạnh như lời ông nội nói không? Cô thấy bán tín bán nghi. Nhất thời, cả học viện linh võ đều vô cùng chấn động, nhưng cũng khá phấn khích. Sau nửa tháng, học viện linh võ yên tĩnh, đã lâu sau kỳ sát hạch. Cuối cùng hôm nay đã có chuyện thú vị xảy ra. Bất luận là học viện ngoại bang hay học viện của học viện, thậm chí là giáo tôn và lãnh đạo cấp cao đều đã có mặt. Anh chính là Mạnh Lăng. Ở vị trí chính giữa của võ trường, Lâm Thanh Loan tay cầm kiếm, khí chất hơn người, nhan sắc hơn người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người con trai áo trắng quát lớn. Đúng vậy. Mạnh Lăng có chút kinh ngạc bởi nhan sắc và khí chất của đối phương không hề thua kém Hứa Như Ý, nhưng thực lực thì quá yếu, yếu đến nỗi hắn không có ý định ra tay. Thực lực như thế này mà là người đứng top đầu trong học viện linh võ trước đây ư? Vậy thì Tô Minh hiện giờ cũng xếp hạng một, chắc cũng chỉ là rác rưởi. Mạnh Lăng thầm nghĩ, không kìm nổi thở dài, nỗi mong đợi với Tô Minh cũng giảm đi vài phần. Hắn không sợ Tô Minh mạnh, mà chỉ sợ Tô Minh quá yếu. Cô ra tay đi, Mạnh Lăng nói. Tất cả mọi người xung quanh đều có chút tức giận. Người này vô lễ quá đi. Hắn không hề coi sư tỷ Thanh Loan ra gì, tưởng sư tỷ yếu lắm sao? Dù sao, sư tỷ cũng có thực lực ở cảnh giới thông thiên. Hống hách quá mức, có ngày bị đánh toi đời. Sắc mặt Lâm Thanh Loan trở nên lạnh lùng, Cô ta đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu. Cô ta không hề do dự, dốc toàn bộ sức lực tung kiếm. Phải nói rằng, trước đây Lâm Thanh Loan đứng đầu trong top học viên của Học viện Linh Võ nên cũng có thực lực. Kiếm này của cô còn là chiêu thứ 3 trong Hàn Vũ kiếm pháp và cũng là chiêu mạnh nhất. Và cô cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trong học viện cũng không kìm nổi mấy người có chiêu thức này. Hơn nữa kiếm này của cô còn ẩn chứa quy luật băng hàn tới rợn người. Kiếm vừa tung ra, đất trời như đóng băng. Toàn bộ không khí của Học viện Linh Võ như đông cứng lại tới ngạt thở. Có thể thấy rõ, hàng tỷ lưỡi kiếm như đóng băng, ngưng tụ, dao động, sục sôi. Cuối cùng đều tụ lại thành một con kiếm. Tụ lại thành một đường kiếm quang màu bạc vô cùng chói mắt. Tình quang đó vô tình đâm xuyên mọi thứ, rồi đi thẳng đến trước mặt Mạnh Lăng. Nhất thời, những người vây xung quanh đều trợn trừng mắt. Mạnh quá, Lâm Thanh Loan đã có tiến bộ vượt bậc. Có một số giáo tôn ở cảnh giới thông thiên, giờ đây sắc mặt cũng biến đổi, bởi kiếm này có sức uy hiếp với họ. Nhưng nhìn lại phía Mạnh Lăng, hắn vẫn với vẻ dương dương tự đắc, vẫn chưa ra tay. Quá kiêu ngạo. Đúng là muốn chết mà. Thanh Loan phẫn nộ tới nỗi ánh mắt sắc bén như gươm. Thoát cái, kiếm quang gần như sắp đâm vào người Mạnh Lăng, nhưng hắn vẫn không ra tay. Chuyện gì vậy? Mạnh Lăng bị sợ tới mất hồn rồi sao? Ngay cả Thanh Loan cũng cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào kiếm này của mình có thể giết chết Mạnh Lăng trong chớp mắt? Nhưng chẳng phải ông nội nói hắn là yêu nghiệt siêu cấp và mạnh vô cùng sao? Nhưng cảm xúc của cô chưa ổn định thì Mạnh Lăng đột nhiên nhấn mày. Hắn giống lên một chữ, hai mắt bắt đầu lóe sáng. Hai luồng ánh sáng màu xanh từ trong mắt hắn bắn ra, va chạm vào kiếm quang của Lâm Thanh Loan. Kiếm quang lập tức hóa thành hư vô, còn ánh sáng màu xanh tiếp tục lao về trước. Sắc mặt Thanh Loan biến đổi, cô vội nghiêng người, vung kiếm trong tay lên ngăn cản. Thanh Loan ra tay hơn chục lần, thân pháp vận dụng cực điểm. Tận 1-2 phút sau, cô mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cô yếu quá, nếu Tô Minh không mạnh hơn cô là mấy, vậy thì tôi cũng chẳng có hứng thú để ra tay nữa. Mạnh Lăng xoay người rời đi, lúc này còn lại chỉ là sự yên tĩnh và vẻ thất thần của mọi người. Một lúc sau, học viện mới như bùng nổ. Gì chứ, chỉ một cái nhướng mày mà đánh bại được sư tỷ Thanh Loan. Quá khủng khiếp, Mạnh Lăng là thần thánh phương nào vậy? Biết đâu hắn thực sự có thực lực khiêu chiến với Tô Minh. Ngày hôm sau, cả Học viện Linh Võ đều thảo luận về Mạnh Lăng. Mạnh Lăng hôm sau lại một lần nữa đi về phía trước của rừng kiếm bi. Sao cậu lại đến đây? Hai lão quái vật của Học viện vẫn xuất hiện nói. Hai vị tiền bối, tôi chỉ đến tu luyện mà thôi. Kể cả tôi không vào được rừng kiếm bi, nhưng nếu tôi muốn thì vẫn có thể ở đây quan sát bia đá trong rừng kiếm bi này chứ. Mạnh Lăng nói xong, chờ đợi hai ông lão lên tiếng, hắn đã khoanh chân ngồi xuống. Hắn không vào rừng mà tu luyện ở bên ngoài rừng. Cảnh tượng này đúng là khiến người khác kinh ngạc chấn động. Đừng nói là hai ông lão không ngờ tới, mà tất cả mọi người trong học viện cũng không ngờ tới. Rất nhanh, đã có rất nhiều học viên đến bên ngoài rừng kiếm bi để nhìn Mạnh Lăng tu luyện. Mọi người vốn cảm thấy Mạnh Lăng thật ngông cuồng, không vào rừng mà cũng có thể lĩnh ngộ được sao? Hắn tưởng mình là linh võ kiếm tiên chắc, tưởng mình là thần tiên xuống trần sao? Nhưng ngày hôm sau, đột nhiên Mạnh Lăng ngồi khoanh chân ở bên ngoài rừng kiếm bi thì toàn thân run rẩy, ánh sáng bao trùm xung quanh. Bóng hình màu xanh như đang lưu động, kiếm âm gào rú. Mạnh Lăng ngồi đó, còn xung quanh hắn có vô số bóng kiếm đang lưu động. Kiếm ý khủng khiếp đến từ thời cổ xưa như sắp hiện thực hóa. Kinh khủng hơn cả là rừng kiếm bi cũng đang hòa vào. Hai ông lão đứng canh gác ở đằng trước cũng kinh hãi. Chuyện này, 33 bia đá trong rừng kiếm bi xuất hiện rồi. Sao có thể? 33 bia đá? Cậu nhóc này vẫn chưa vào rừng, chỉ ở bên ngoài mà có thể dịch chuyển được 33 bia đá ư? Đùa sao? Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích nghịch thiên, cậu nhóc này yêu nghiệt quá. Ngay cả Lâm Trần Võ cũng chấn động. Tất cả lãnh đạo và học viên của Học viện Linh Võ đều biến thành kẻ ngốc, ai nấy đều chấn động như mất hồn. Hồi lâu, khi tất cả kiếm âm, kiếm ảnh, kiếm ý đều biến mất, thì Mạnh Lăng đứng dậy. Hai vị tiền bối, vẫn là câu nói đó, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu như rừng kiếm bi này thật sự chỉ cho học viên có thực lực mạnh nhất vào, vậy thì Mạnh Lăng tôi quyết không nhượng bộ.

cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Tô Minh vẫn đang bế quan. Lâm Chân Võ có chút bất lực. Quả nhiên, sứ thần của Đại Lục Tinh Vũ đến vì Tô Minh. Bế quan? Chẳng phải bây giờ bảo cậu ta xuất quan là được sao? Hoàng Linh Việt thản nhiên nói. Sắp bay đến Đại Lục Tinh Vũ của chúng tôi rồi, thì bế quan cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lời này của cô ta khiến Lâm Chân Võ có chút lúng túng. Những người khác có mặt ở võ trường cũng thấy không vui. Câu này của cô ta khiến người ta không có cảm tình. Sứ thần thì to lắm sao? Đại Lục Tinh Vũ thì uy danh lắm sao? Kiều ngạo lắm. Gì mà đến nỗi bắt Tô Minh lập tức phải xuất quan? Lúc một tu giả võ đạo đang bế quan tu luyện, ghét nhất là bị người khác làm phiền và ép bắt xuất quan. Cô chủ, hay là cô cứ đợi ở học viện Linh Võ vài ngày, vui chơi ở Linh Võ Thành, rồi chúng ta cùng đợi Tô Minh có được không? Lâm Trần Võ ngẫm nghĩ rồi nói. Linh Võ Thành bé tí thế này thì có gì mà vui? Hoàng Linh Viện nói với vẻ mất hứng. Ông lão bên cạnh cũng với vẻ bất lực. Tính cách của cô chủ ba nhà ông ta vẫn luôn cứng nhắc như vậy, nói năng không bao giờ nghĩ tới cảm nhận của người khác. Đúng lúc này, mắt cô ta đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Cậu chủ Mạnh, anh cũng đến đây sao? Hoàng Linh Viện lên tiếng, rồi chủ động cất bước về phía Mạnh Lăng. Nhất thời, sắc mặt mọi người ở đây đều biến sắc. Hoàng Linh Viện quen với Mạnh Lăng sao? Quan trọng, cô ta còn gọi Mạnh Lăng là cậu chủ. Cô Hoàng, Mạnh Lăng cười nói, tận sâu ánh mắt là vẻ bất lực. Hắn cảm thấy Hoàng Linh Viện có thân phận địa vị, nhưng ngoại hình bình thường, cộng với tính cách nghiêm khắc, cứng nhắc, còn kém xa với sư muội Hứa Như Ý của hắn. Vì vậy, hắn thật sự không có hứng thú, thế nhưng cô ta lại có ý với hắn. Cậu chủ Mạnh, anh định đưa Tô Minh tới Đại Lục Thanh Huyền của anh sao? Nếu như vậy, tôi có thể nhường Tô Minh cho anh. Hoàng Linh Viện nói với giọng nhẹ nhàng. Rất nhiều học viên ở xung quanh lúc này mới hiểu được, hóa ra thân phận của Mạnh Lăng không hề đơn giản. Chẳng trách có thực lực khủng khiếp như vậy. Cậu chủ Mạnh, ông lão cũng bước lại, nói với vẻ cung kính. Nhường ư? Tô Minh có nói sẽ đến Đại Lục Tinh Vũ của cô không? Vậy mà cô nói sẽ nhường hắn cho người khác, nhường hắn cho tầng võ trung khác. Đúng là nực cười, người xấu lại còn hay nói linh tinh. Hứa Như Ý lúc này lên tiếng, vô cùng thẳng thắn, dứt khoát. Đúng vậy, cô ta muốn dạy dỗ cho Tô Minh một bài học, bởi vì cô ta cảm thấy Tô Minh thật đáng ghét. Nhưng thực lực và thiên phú võ đạo của Tô Minh vẫn khiến cô ta vô cùng nể phục. Còn Hoàng Linh Viện ở trước mặt nói lời chẳng ra làm sao, còn nói là nhường Tô Minh cho người khác, rồi lại bắt Tô Minh xuất quan ngay lập tức. Đúng là đáng ghét. Như Ý cảm thấy Hoàng Linh Viện còn đáng ghét hơn cả Tô Minh. Như Ý nói năng cũng chẳng nể nang. Cô ta mắng chửi Hoàng Linh Viện đã xấu người, lại còn nói lời vớ vẩn. Đồ tiện nhân, cô là ai? Muốn chết à? Hoàng Linh Viện ngây người ra, sau đó nhìn về phía Như Ý, giống như dẫm phải đuôi, giọng nói đầy sát ý. Sau khi mắng chửi xong, cô ta tàn nhẫn căn dặn ông lão bên cạnh. Ông Ngụy, tôi muốn cô ta sống không bằng chết. Lâm Trần Võ vừa định nói gì đó, thì Mạnh Lăng lại lên tiếng trước. Cô Hoàng bớt giận. Cô ấy là sư muội của tôi, còn ít tuổi nên không hiểu chuyện. Tôi xin lỗi thay cô ấy. Vậy sao? Mặc dù trong lòng Hoàng Linh Viện hận nỗi không thể băm Hứa Như Ý thành trăm mảnh, mặc dù Như Ý lại xinh đẹp khiến cô ta đố kỵ, nhưng Mạnh Lăng đã lên tiếng thì sao cô ta phản bác được chứ? Ngộ nhỡ chọc Mạnh Lăng giận thì phải làm sao? Sau đó Mạnh Lăng lại nói, cô Hoàng, lần này tôi đến không phải đón Tô Minh tới Đại Lục Thanh Huyền, mà tôi là học viên đến Học viện Linh Võ để tu luyện, nhân tiện khiêu chiến với Tô Minh. Vì vậy, nếu cô Hoàng đến đón Tô Minh thì không nên bỏ lỡ. Cái gì? Hoàng Linh Viện hỏi với vẻ hống hách. Cô ta vốn không xinh lắm, lúc này mặt kích động nên nhăn nhó càng xấu hơn. Hoàng Linh Viện liền bật cười nói, cậu chủ Mạnh còn cần phải học ở Học viện Linh Võ sao? Cô ta bật cười hả hê. Cô ta cười rồi quay đầu lại nhìn phía Lâm Chân Võ. Viện trưởng Lâm, ông có biết cậu chủ Mạnh là ai không? Là nhân tài yêu nghiệt nhất của Đại Lục Thanh Huyền, tạo nên bao nhiêu kỳ tích, lại hiểu ba môn thần thông. Cậu ta xếp thứ tư trong bảng xếp hạng võ đạo Tiềm Long ở tầng võ trung, còn nằm trong top 10, là người duy nhất dưới 30 tuổi thôi đấy. Một cậu chủ Mạnh như vậy, cần phải học ở Học viện Linh Võ hay sao? Ai có thể dạy được cậu ta đấy? Hoàng Linh Viện nói xong, sắc mặt của những lãnh đạo cấp cao ở Học viện Linh Võ như Lâm Chân Võ đều biến đổi. Họ đều với vẻ chấn động,

Khoảng thời gian trước đó tôi đã đưa ra chiến thư, chỉ là lúc ấy anh đang bế quan, có lẽ không biết. Mạnh Lăng nhìn chằm chằm Tô Minh, ý chí chiến đấu càng thêm dày đặc. Chỉ là ý chí chiến đấu này thôi cũng đã làm cho người ta phải chấn động. Khiến các học sinh học viện linh võ xung quanh đều vô cùng khiếp sợ. Chiến thể trong truyền thuyết. Lâm Trần Võ trên không lẩm bẩm, trong đôi mắt là vẻ nghiêm trọng. Hạng thứ tư bảng tiềm long quả thực không thể xem thường. Anh muốn khiêu chiến tôi? Tô Minh sở mũi. Nếu không hay là thôi đi. Tô Minh vừa nói xong. Sợ gì? Sợ rồi chứ gì? Ngay cả ứng chiến cũng không dám. Như vậy mà còn được gọi là thiên tài. Bị đám ếch ngồi đáy giếng mấy người tôn sùng lên trời. Hoàng Linh Viện cười ra tiếng, còn không quên chào súng đám học sinh đông nghìn nghịt xung quanh. Trong đôi mắt đẹp của cô ta cũng có chút kinh ngạc và thất vọng. Tô Minh không dám chiến ư? Trong mắt của Hứa Như Ý, mặc dù Tô Minh rất khốn kiếp nhưng lại rất dũng cảm cơ mà. Không ứng chiến sao cũng là một lựa chọn tốt. Giấu tài, dựa theo thiên phú của cậu ta, sau này cũng không phải là không có cơ hội vượt qua Mạnh Lăng. Lâm Trần Võ lẩm bẩm, có thể chấp nhận được. Lúc đối mặt với Mạnh Lăng, không dám ứng chiến cũng không tính là mất mặt. Hạng thứ tư bảng tiềm long cũng không phải chỉ là nói suông. Sợ, tu giả võ đạo chúng ta có thể thua, nhưng không thể sợ. Anh làm tôi quá thất vọng, anh không xứng là một tu giả võ đạo. Mạnh Lăng gằn từng chữ một, sắc mặt lạnh lẽo. Anh ta cảm thấy hơi buồn nôn vì mình lại nghiêm túc, chờ đợi vài ngày trước rừng kiếm bi, chỉ vì muốn đánh một trận với Tô Minh. Kết quả, Tô Minh lại nhát gan như vậy. Mình còn muốn đánh một trận với anh ta, đây là đang làm nhục mình đấy mà. Tô Minh không xứng. Nhút nhát. Hoàng Linh Viện hử một tiếng, chào phúng nhìn về phía Tô Minh. Cô ta cũng không còn hứng thú đón Tô Minh về đại lục tình võ nữa rồi. Đúng lúc này, Tô Minh bất đắc dĩ mở miệng. Không phải, anh Mạnh hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ cảm thấy anh quá yếu. Anh khiêu chiến tôi sợ mình vừa sẩy tay, không khống chế được sức lực. Lỡ làm anh bị thương nặng rồi chết thì không hay lắm. Dù sao, anh cũng là sư huynh của cô Hứa. Tôi và cô Hứa cũng coi như bạn cũ. Tôi không muốn lấy mạng của anh mà thôi. Anh vừa nói xong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cuồng. Trong đầu mọi người chỉ có một chữ, chính là cuồng. Ngông cuồng tới trình độ không giới hạn. Ngay cả đám người Quý Thanh Hòa, tiểu công chúa Cổ Kim cũng phải trợn tròn mắt. Trên không, đám lãnh đạo học viện như Lâm Chân Võ đều suýt nữa rơi từ trên không trùng xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Như Ý có chút run rẩy. Còn về phần Mạnh Lăng, anh ta đỏ hết cả mặt, cực kỳ đỏ. Mạnh Lăng đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này đâu. Anh... Giọng nói của Mạnh Lăng cũng hơi khản đi, hơi thở cả người điên cuồng gào thét. Ý chí chiến đấu tăng vọt tới mức xé rách hư không xung quanh. Lui ra! Rất nhiều học viên học viện linh võ đều sợ hãi rút lui bày ngược, thậm chí là bị thương bởi vì hơi thở bùng nổ và ý chí chiến đấu của Mạnh Lăng. Có thể hiểu được thực lực của Mạnh Lăng khủng bố tới mức nào. Anh Mạnh không nên tức giận, tôi không nói đùa đâu. Thế này đi, anh cứ đỡ một chiêu của tôi đã, rồi bắt đầu cái anh gọi là khiêu chiến cũng không muộn. Nếu không đúng thì sẽ tốn thời gian lắm. Tô Minh mỉm cười, nói đoạn anh bỗng nhiên ra tay. Lại là một kiếm vô cùng tùy ý. Một kiếm này đã khóa chặt lấy Mạnh Lăng. Một kiếm này chứa sức mạnh thuần túy 30 triệu cân. Kiếm ý cấp bậc, linh động hậu kỳ, quy luật không gian, sức mạnh ngưng tụ. Về phần chiêu thứ nhất tuyệt mệnh phong vân của Thiên Vẫn Kiếm cũng đã vô dụng, chứ đừng nói tới chiêu thứ hai, mà là kiếm của Đại Hoang Vu Quyền gì đó. Sau khi đánh ra một kiếm này, Tô Minh xoay người rời đi, không thèm nhìn Mạnh Lăng một cái, rõ ràng là quá tùy ý. Còn Mạnh Lăng trong chớp mắt, cả người anh ta run lên, còn người co chặt. Kiếm này của Tô Minh đã khóa chặt Mạnh Lăng, bởi vì anh khống chế rất tốt sức mạnh và kiếm đạo, còn khí tức của kiếm này gần như không lộ. Ngoài Mạnh Lăng ra, thì những người còn lại ở đây đều không thể cảm nhận được khí tức của kiếm. Nhưng Mạnh Lăng cũng sắp ngạt thở đến nơi. Nguy hiểm chí mạng. Mạnh Lăng đã lâu không cảm nhận được khí tức này từ trên người tu giả võ đạo trong lứa thanh niên có tầm tuổi như anh ta. Vì vậy, lúc này có thể thấy được sự kinh hãi. Mạnh Lăng cảm giác như gặp phải quỷ vương. Tô Minh vừa ra tay như đập tan vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ thường ngày của hắn.

đôi mắt cô ta tóe máu, bật khóc mắng chửi. Tô Minh, đồ khốn, anh lại đánh tôi, lại đánh vào mông tôi. Ở trái đất, anh đã đánh rồi, đến Linh Võ Thành anh vẫn đánh, anh không phải là người, anh bắt nạt tôi. Như Ý lớn tiếng khóc, mông thì đau, còn vô cùng tủi thân, cô ta cứ khóc mãi không ngừng. Tô Minh thầm mắng. Cô ta thầm mắng Tô Minh, đúng là đồ khốn, sao ông trời lại ưu ái hắn ta như vậy chứ? Sao cứ để cho hắn ta yêu nghiệt như vậy chứ? Đến cả Mạnh Lăng cũng không thể nào dạy dỗ nổi. Vậy thì cô ta còn hy vọng báo thù gì nữa? Có nằm mơ, cô ta cũng muốn đánh vào mông Tô Minh. Nhưng kết quả, ông trời không công bằng. Đúng lúc này, cậu chủ Mạnh, anh thế nào rồi? Hoàng Linh Viện ở đằng xa khóc lóc chạy tới, nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy Mạnh Lăng thương nặng mà cô ta không còn hống hách nữa. Tôi không sao. Mạnh Lăng ho mấy cái, phun ra ngụm máu, rồi né tránh không để cô ta đỡ mình. Hắn đâu có yếu ớt như vậy chứ. Sắc mặt hắn tái nhợt, lạnh lùng khó tả. Hắn nhìn Tô Minh ở đằng xa, nhìn cả Hứa Như Ý, rồi lẩm bẩm. Mình thua rồi, thua mất rồi. Đúng không phải là đối thủ, cách biệt quá lớn, không thừa nhận không được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.